Lần đầu tiên em nói dối, quê lắm nên nghe lòng bối rối. Mà vì sao em dám dối, cũng bởi yêu anh mà ra thôi. Ai biêu anh là lời câu ngọt bùi. Lần đầu tiên em nói dối, mẹ biết nhưng em thì cứ chối. Từ nào chưa đi sớm giờ đi lùi. Lần đầu tiên em nói dối,